Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, chúng ta bị người hố rồi. Phía dưới y nguyên là một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Dù là Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm thị lực đều tương đối tốt. Có thể ở hắc ám nửa đêm xem, nhưng trước mắt hắc ám quá thuần túy. Dù là có thể nhìn ban đêm, nhìn thấy y nguyên là một mảnh mờ mịt đen kịt cảnh tượng. Trên thân phi hành phù còn có thời gian rất lâu có tác dụng trong thời gian hạn định. Bạch Mục Giá kéo lấy Tần Nhiễm Nhiễm bắt đầu chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Bốn phương tám hướng hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Nhiễm Nhiễm tựa hồ rất khẩn trương. Thân thể đều có chút hơi run. Sợ tối, Bạch Mục Giá hỏi nói. Nơi này mặc dù là đại địa chi hạ, nhưng cũng không im lìm, nhiệt độ không khí cũng rất thích hợp, cho nên trong lúc nhất thời, Bạch Mục Giá trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có đặc biệt sợ hãi. Có chút, Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại nói, từ nhỏ lưu lại mau bệnh rồi, vậy liền hướng xuống ném mấy cái hỏa cầu phù. Bạch Mục Giá nói rằng, Tần Nhiễm Nhiễm lúc này mới có chút lấy lại tinh thần. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nàng tu vi mặc dù không kém, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thật không đáng giá nhắc tới. Nhiều năm như vậy, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng loại cơ hội này a. Mặc dù có một cái có thể tiến vào hắc vực hoang giả lập, nhưng nàng cơ hồ không có thời gian đi. Cho nên tự liền hắc vực lôi đài thi đấu, nàng cũng không có đánh qua mấy trận, càng là cho tới bây giờ không có thắng nổi. Ném ra mấy cái hỏa cầu phù, kích hoạt về sau, nổi lên ánh sáng ở bóng tối này bên trong cũng không thể mang đến một điểm ấm áp. Ngược lại làm cho bóng tối này càng cảm thấy mãnh liệt. Nơi này quá trống trải rồi. Bạch Mục Giá nhíu lại lông mày, cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Theo đạo lý nói, một cái cổ xưa phù triện tông môn tàng bảo các phụ cận, cho dù có đủ loại cơ quan cùng phòng ngự biện pháp, nhưng cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Có năng lực ở năm đó cường công người tới chỗ này, sẽ quan tâm pháp trận này sao? Chỗ lấy thủ đoạn này ở Bạch Mục Giá xem ra, nhiều ít cùng một cái lấy tinh cầu làm đơn vị phù triện tông môn có chút không hợp nhau. Bạch Mục Giá trong lòng tính toán tung tích của hai người tốc độ. Phát hiện như thế một hồi, hai người đã xuống rơi vượt qua 2000 mét, vẫn không có đến cùng. Còn tại không ngừng hướng xuống bay, Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói, chúng ta có thể hay không chết ở này. Bạch Mục Giá cười cười. Sợ cái gì, không phải còn có ta đây. Kỳ thực tình huống đã rất nguy rồi. Hai người vào lúc này đã xuống rơi xuống hơn 3000 mét sâu. Kỳ quái là, chung quanh không khí y nguyên rất mới mẻ. Tựa hồ nơi này có cái gì thông gió thiết bị đồng dạng. Nói cách khác, sâu như vậy dưới mặt đất, không có khả năng cùng mặt đất hoàn cảnh đồng dạng. Bởi vì Bạch Mục Giá không chế hướng xuống bay tốc độ. Phi hành phù hữu hiệu thời gian rốt cục qua đi. Bạch Mục Giá lại đi hai người trên thân phân biệt đánh rồi một chương. Tiếp tục bay, Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói. Ngươi để ta chính mình thử một chút. Ta cảm giác, ta giống như cũng có thể khống chế. Bạch Mục Giá về rồi một tiếng. Được, sau đó buông ra Tần Nhiễm Nhiễm cánh tay. A, Tần Nhiễm Nhiễm bị buông ra trong nháy mắt, thân thể lập tức nhoáng một cái, lần nữa đại đầu hướng xuống cắm xuống đi. Bạch Mục Giá, ngoặc kép, khống chế được thật giỏi. Chạy tới đưa nàng bắt lấy. Hắc ám bên trong, cũng thấy không rõ Tần Nhiễm Nhiễm sắc mặt, tựa hồ có chút xấu hổ. Ta vẫn là có chút không được. Không phải có chút, ngươi liền không thể an ủi ta một chút. Há, ngươi vẫn là có chút không được. Ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày, Tần Nhiễm Nhiễm có chút thất lạc thấp giọng nói. Ta thật vô dụng, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi không có khả năng bị vây ở chỗ này. lúc đó coi như phản ứng lại nhanh một điểm cũng vô dụng. Bạch Mục Dã nói, chúng ta đi gần nơi đó trong nháy mắt liền đã kích hoạt rồi chỗ kia pháp trận phù, là thế này phải không? Tần Nhiễm Nhiễm đối với cái này vậy mà không hề có cảm giác. Ta có một vấn đề, Bạch Mục Dã nói, có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì đần như vậy? Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói, ta biết rõ ngươi đần, nhưng ta không ngu ngốc, không sẽ hỏi như thế xuẩn vấn đề. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm, ngoặc kép, nàng tức giận đến đều không khẩn trương như vậy. Ta muốn hỏi là, ngươi có phải hay không cũng giống qua đi tự âm như thế? Vẫn luôn chỉ là tu luyện, nhưng lại chưa từng có bất kỳ đúng nghĩa chiến đấu. Bạch Mục Dã hỏi nói, Tần Nhiễm Nhiễm ừ rồi một tiếng, nói, thẳng đến hắc vực một lần nữa mở ra trước đó, ta thậm chí ngay cả lôi đài thi đấu đều không đánh qua. Hắc vực mở ra về sau, ta đi vào qua mấy lần, nhưng đều thua rồi, những người kia đều tốt hung a. Chết ở hắc vực bên trong cảm giác thật là đáng sợ. Người vô dụng chính mình diện mục thật sự tiến vào hắc vực a. Bạch Mục Dã có chút muốn cười, lại có chút không lời. Ngươi làm hắc vực là địa phương nào? Ngươi fan hâm mộ bầy sao? Người ở bên trong đều sủng ái ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm nói, ta gương mặt này, trừ rồi ngươi loại này khốn nạn không phải nói chính mình chưa thấy qua bên ngoài. Có bao nhiêu người là không quen biết? Ta phải dùng chính mình gương mặt này tiến vào hắc vực. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên ta đổi rồi một chương rất bình thường mặt đi vào. Kết quả, vừa tiến vào lôi đài, những người kia liền điên cuồng công kích ta, còn nói đủ loại hạ lưu nói đến nhục nhã ta. Thật sự là quá phận rồi. Ta không phải nói chưa thấy qua ngươi. Ta trước đó là thật không biết. Bạch Mục Dã giải thích nói, đi rồi ngươi chớ giải thích. Tần Nhiễm Nhiễm cảm thấy chính mình có chút món gan đau. Còn không như không giải thích đâu. Càng giải thích càng nổi giận. Người liền này có chút tài năng. Thế mà cũng dám một mình chạy đến loại này địa phương đến thám hiểm. Người tâm thật to lớn. Bạch Mục Dã tán thưởng nói. Thế nào chỉ có một người rồi? Này không chỉ còn ngươi thôi sao? Tần Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ. Nàng trước đó thế nhưng là không dám nói chính mình không có kinh nghiệm chuyện này. Bằng không thì một cái đại hào con ghẻ, ai nguyện ý mang theo nàng? Vì sao không tìm khác cường đại phù triện sư? Phàm là nàng có thể kêu động người, đều tuyệt sẽ không mang nàng tới chỗ như thế. Chỉ có lừa gạt một chút tiểu bạch cái này không thế nào hiểu rõ nàng người cái dạng này. Lâm Tử Câm cùng với nàng tư giao mặc dù rất tốt, nhưng Lâm muội muội cũng không rõ lắm Tần Nhiễm Nhiễm thế mà một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Loại chuyện này, dù sao ngày bình thường Tần cô nương vẫn là rất có thể thổi, nhìn qua so với lúc trước chỉ dám từ nhỏ ác ma tự âm mạnh quá nhiều. Ngươi nói ngươi tốt nhất làm cái sao ca nhạc tốt bao nhiêu? Hôm nay nếu là ở chỗ này phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, ngươi không hối hận không? Bạch Mục Dã nói, sau đó hối hận, nhưng hối hận là không nên đem ngươi dính líu vào. Khác, cũng không nhiều hối hận a. Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói, dù sao ta loại này người, sống ở trên đời này cũng không có ý nghĩa gì. Hai người vừa nói bên hướng xuống bay, trong nháy mắt đã xuống đến 1 vạn mét sâu dưới mặt đất. Lại như thế bay xuống đi. Cảm giác sớm muộn cũng sẽ bay đến địa tâm, nhưng hoàn cảnh bốn phía cùng nhiệt độ cùng với không khí vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Nếu như không phải thân thể không ngừng rơi xuống, hai người thậm chí sẽ sinh ra một loại là không phải một mực dừng lại ở nguyên nơi ảo giác. Không nhìn ra người thế mà còn có như thế tiêu cực một mặt. Xem ra khi còn bé qua cũng không thế nào như ý a. Bạch Mục Dã nói, mắt thấy Tề Vương người bên kia bảo nàng công chúa, nhưng nàng lại đối cái này danh xưng phi thường phản cảm, mà lại cũng không muốn cùng hoàng thất những người kia lui tới. cô nương này trên thân cũng là bí ẩn trùng điệp. Kỳ thực ta qua cũng là không có như vậy không như ý. 12 tuổi trước đó, ta một mực ở tại Tề Vương Phủ, là hắn đem ta nuôi dưỡng lớn lên, bao quát ta phù triện lão sư Tô Rộng Thụy Tô Lão. Ở ta 12 tuổi trước đó một mực dạy ta đủ loại phù triện tri thức. Tần Nhiễm Nhiễm thấp giọng nói, nhưng 12 tuổi về sau, ta liền rời đi rồi nơi đó, bắt đầu một cá nhân sinh hoạt. Lại về sau, ta biết rồi Phương Tỷ, những năm này, không sai biệt lắm vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta. Lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên từ rất sâu phía dưới, cảm nhận được một tia nhàn nhạt ánh sáng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, cẩn thận nhìn rồi mấy lần về sau, mới cuối cùng xác định, phía dưới, hoàn toàn chính xác có một vầng sáng. Sau đó, hắn bắt đầu tăng tốc rồi tung tích tốc độ. Tần Nhiễm Nhiễm chưa nói xong, nói cũng chỉ có thể im miệng. Hai người tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Nhiễm Nhiễm một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng không chỉ có sợ tối, còn sợ độ cao, loại này vật rơi tự do đồng dạng hạ xuống, để cho nàng tâm khẩn trương đến rồi cực hạn. Bất quá phía dưới kia điểm ánh sáng càng ngày càng mạnh, để cho nàng nhiều ít sinh ra một chút an ủi. Rốt cục, bọn hắn tiến vào đoàn ánh sáng này phạm vi, nơi đó phảng phất là cái to lớn quảng trường. Nguồn sáng từ quảng trường chính giữa một pho tượng nơi đó truyền đến, lại hướng xuống một điểm, rốt cục có thể thấy rõ ràng. Chân chính phát sáng đồ vật là pho tượng kia trong tay nắm quyền trượng đỉnh cao nhất, một khỏa so người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn Minh Châu, phóng thích ra nguồn sáng phi thường sáng ngời, trực tiếp chiếu sáng rồi toàn bộ quảng trường. Bạch Mục Dã mang theo Tần Nhiễm Nhiễm rơi vào quảng trường bên trên. Chân đạp thực địa cảm giác, để Tần Nhiễm Nhiễm một trái tim rốt cục thiết thực xuống tới. Nàng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, hơi xúc động, "Tiểu Bạch, nếu như không phải ngươi, ta đã té chết." Kiêu căng như vậy xuống tới, trực tiếp tan xương nát thịt a. Bạch Mục Dã hướng nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, dựng thẳng lên một ngón tay ở môi bên, làm rồi một cái không cần nói động tác. Sau đó hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh đầu bầu trời đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Quảng trường này cũng là trống rỗng, trừ rồi pho tượng này bên ngoài, tựa hồ không có cái gì. Đó là cái nơi quái quỷ gì? Hai người đều có chút mờ mịt. Liền đang lúc này, pho tượng đối diện cái hướng kia đột nhiên truyền đến một hồi răng rắc tiếng vang. Tần Nhiễm Nhiễm lúc này bị giật nảy mình, nhưng phản ứng đầu tiên lại là ngăn tại Bạch Mục Dã trước người. Bạch Mục Dã thuận tay đem nàng đào kéo đi qua một bên. "Ngươi làm gì?" Tần Nhiễm Nhiễm còn chừng rồi một mắt Bạch Mục Dã. "Bên kia gặp nguy hiểm." Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, "Ta biết rõ, nhưng ngươi có thể làm cái gì?" Ta cũng có thể thả phu." Tần Nhiễm Nhiễm chừng lấy Bạch Mục Dã, "Tông sư không lên sao? Ta cũng là cao cấp phù triện sư có được hay không? Không có lên qua lôi đài còn sẽ không đập phù sao?" Tiếp lấy, quảng trường nơi cuối cùng truyền đến tiếng vang cái hướng kia, một cái quái vật khổng lồ từ bóng tối bên trong đi ra, thân ảnh kia từng điểm, đi đường phát ra răng rắc âm thanh, giống như là từ kia trong bóng tối bị cứng đẩy ra. Mặc dù rất cơ giới một cái đồ vật, lại cho người ta một loại đặc biệt không tình nguyện cảm giác. Từ bên ngoài đến kẻ xông vào, các ngươi tiến vào cấm địa, tiếp thu tử vong trừng phạt a. Một cổ tinh thần ba động bỗng nhiên từ này quái vật khổng lồ trên thân bạo phát đi ra, giống như là một cơn bão táp, trong nháy mắt hướng lấy Bạch Mục Dã bọn hắn nơi này bao trùm tới. Này mẹ nó, Bạch Mục Dã trừng to mắt, lập tức đồng dạng cuốn lên một cổ bão táp tinh thần. Cút, oanh, hai cỗ bão táp tinh thần ở giữa song phương gặp nhau. Không khí bên trong bộc phát ra một cổ ba động khủng bố. Tiếp lấy, kia to lớn cơ giới thể ầm vang tan ra thành từng mảnh. Ào ào linh kiện, nát rồi một nơi, Tần Nhiễm Nhiễm toàn bộ người đều nhìn ngây người. Dạng này cũng được, nàng một mặt kinh hỉ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hoa, wow, quá đẹp rồi, ngươi làm như thế nào? Bạch Mục Giã hơi chút nhíu rồi lông mày. Hắn trong lòng loại kia cảm giác bất an, càng cảm thấy mãnh liệt. Sau đó, hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ đặc thù con mắt mang lên. Sau đó nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Có phòng ngừa ánh sáng mạnh con mắt sao? Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, chạy ra một bộ kính dâm giam ở trên mặt. Bạch Mục Giã có chút không lời, nói, ngươi vẫn là đem con mắt bế lên đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Mục Giã trực tiếp ném ra một chương phù bùng lên phù. Siêu, phù triện như là một cái offline tiễn, ở Bạch Mục Giã tinh thần trong phạm vi khống chế. Cao tốc bay tới đằng trước, một hơi bay ra chí ít có hơn 200 mét xa thời điểm. Bạch Mục Giã cảm thấy không sai biệt lắm, khống chế chương này bùng lên phù thình thịch nổ tung. Oanh! Một cổ cực kỳ lóa mắt ánh sáng mạnh, bỗng nhiên sáng lên, Tần Nhiễm Nhiễm không có như vậy nghe lời hai mắt nhắm lại, mà là thường to mắt đi xem trong nháy mắt bị kia cổ ánh sáng mạnh tránh một tiếng kinh hô. Dù là cách lấy khoảng cách xa như vậy, nhưng này lá phù cũng quá sáng lên. Bất quá trong nháy mắt này, Tần Nhiễm Nhiễm toàn bộ người cũng đều bị sợ ngây người. Hơn 100 mét bên ngoài, đến 200 mét một khu vực như vậy bên trong, lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là mới vừa đi ra đến loại kia quái vật khổng lồ. 4-50 thước cao cơ giới thể, liếc nhìn lại, quả thực vô số kể, mà lại ở càng xa hắc ám bên trong. Tựa hồ, còn có, trời ạ, này đến cùng là địa phương nào? Những cái kia cũng là một đám cái quái gì? Theo lấy Bạch Mục Giã chương này bùng lên phù, đám kia cơ giới thể giống như là gặp được rồi chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Vậy mà trong nháy mắt phát ra một hồi điên cuồng tinh thần gào thét. Kia tinh thần gào thét phảng phất hình thành một mảnh bạo ngược tinh thần hải dương. Ở một khu vực như vậy nội bạo phát đi ra, hướng lấy bên này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Bạch Mục Giã kéo lên một cái Tần Nhiễm Nhiễm, trực tiếp hướng pho tượng kia mặt sau tránh đi. Hai người áp sát vào pho tượng kia bên chân, kia cỗ đáng sợ bão táp tinh thần trong nháy mắt mà tới. Tần Nhiễm Nhiễm con mắt, miệng mũi chỗ, lập tức có máu tươi chảy xuôi đi ra. Bạch Mục Giã cũng không quá tốt nhận, nhưng cũng còn tốt, chỉ là cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn. Pho tượng kia trên thân trong nháy mắt tản mát ra từng đợt một nhu hòa tia sáng. Đem kia cỗ bão táp tinh thần cản xuống hơn phân nửa. Nói cách khác, Bạch Mục Giã cũng không tốt gì. Tần Nhiễm Nhiễm chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Ngươi không sao chứ? Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua thân bên Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt thống khổ chi sắc, lại lung lay đầu. Một đôi mắt bên trong, có một tầng quang mang nhàn nhạt bạo phát đi ra, trong nháy mắt chảy xuôi toàn thân của nàng. Đây là một loại đặc biệt quái dị hiện tượng, nhìn được Bạch Mục Giã một mặt mờ mịt, trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào. Thẳng đến tầng này tia sáng bao phủ rồi Tần Nhiễm Nhiễm toàn thân, mặt nàng trên thống khổ chi sắc mới biến mất không thấy gì nữa. Sau đó có chút thoát lực giống như ngồi tại mặt đất trên. Hít thở sâu mấy lần về sau, nâng lên đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã lại không lại nhìn nàng, mà là nhìn hướng rồi vừa mới ném ra bùng lên phù cái hướng kia. Răng rác, chỉnh tề bộ pháp tiếng vang lên. Tiếp lấy, từ bên kia chỗ xa hơn, cũng truyền tới loại thanh âm này. Tựa hồ bộ pháp so những này muốn càng gấp gáp hơn một chút. Gặp quỷ, Bạch Mục Dã biết là chính mình kia trương bùng lên phù gây hỏa. Nhưng loại thời điểm này tự trách cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu. Hắn trên thân phù triện là đầy đủ nhiều. Nhưng là có hay không có thể ứng phó sau đó tức sẽ phát sinh trận chiến tranh này. Hắn trong lòng cũng nhiều ít có chút không có ngọn nguồn. Nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm, tinh thần lực đầy đủ a. Tần Nhiễm Nhiễm sắc mặt có chút phức tạp gật gật đầu. U nói, ngươi không muốn hỏi ta cái gì không? Sống sót trước lại nói a. Bạch Mục Dã nói rằng, hướng ta trên thân đánh tinh thần lực bổ sung phù không có vấn đề a. Tần Nhiễm Nhiễm ngây ngốc một chút, gật gật đầu, không có vấn đề. Muốn liền cái này đều có vấn đề, kia nàng cũng không xứng làm một cái phù triện sư rồi. Tần Nhiễm Nhiễm vừa định từ chính mình trên thân hướng bên ngoài cầm tinh thần lực bổ sung phù. Đã thấy Bạch Mục Dã tiện tay từ trong giới chỉ cầm ra một đống lớn. Một sấp, tựa như bó lớn tiền mặt đồng dạng, chỉnh tề sắp xếp ở trước mặt nàng. Hết thảy 10 chói. Thô sơ giản lược nhìn một chút, chí ít có 1000 tấm. Tần Nhiễm Nhiễm hít thật rồi sâu một hơi. Ngươi bán phù sao? Người ta đều gọi ta mua phù đại sư. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, chờ một lúc, ta để ngươi hướng ta trên thân đánh bổ sung phù thời điểm ngươi lại đánh. Trừ cái đó ra, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý bảo vệ tốt chính mình là được. Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Y nguyên có chút ngẩn người nhìn lấy trước mặt hàng này thành chói tinh thần lực bổ sung phù. Răng rác, những cái kia to lớn cơ giới thể. Nện bước chỉnh tề nhất trí bộ pháp, rốt cục đi vào quảng trường. Kia trương bùng lên phù, y nguyên còn tại bên kia bộc phát ánh sáng mạnh. Nhưng Bạch Mục Dã cũng phát hiện rồi, những này đồ vật chỉ là không ưa thích. Hoặc là nói là cực độ chán ghét ánh sáng, nhưng đối với nó nhóm kỳ thực cũng không có cái gì căn bản trên ảnh hưởng. Những này đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói, khôi lỗi, Bạch Mục Dã đáp lời, khôi lỗi, nhiều như vậy, một cái quân đoàn. Tần Nhiễm Nhiễm trong mắt tràn ngập rung động, tuyệt đại đa số là khôi lỗi, nhưng chưa hẳn tất cả đều là... Bạch Mục Dã trầm giọng nói rằng, lúc này, đi ở trước nhất những khôi lỗi kia, khoảng cách Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm chỗ này pho tượng chỗ đã không đến 50 thước. Bạch Mục Dã đưa tay chính là một trương phù bay ra ngoài. Tiếp lấy, Tần Nhiễm Nhiễm toàn bộ người đều sa vào đến to lớn rung động ở giữa. Bởi vì Bạch Mục Dã đánh đi ra, vậy mà là một trương sao băng mưa lửa phù. Từng đoàn hỏa cầu thật lớn, như là sao băng đồng dạng, từ bầu trời bên trong ầm vang rơi xuống, nện ở những khôi lỗi kia quần thể ở giữa. To lớn khôi lỗi ngay tại chỗ liền bị những này hỏa cầu nện đến thất linh bát lạc. Tiếp lấy, Bạch Mục Dã lại đánh ra một trương đá rơi phù. Từng viên to lớn tảng đá, từ trời mà hạng, cũng nện vào đám kia khôi lỗi ở giữa. Phù triện kéo dài thời gian cũng không ngắn, uy lực cũng rất to lớn, nhưng Bạch Mục Dã lại là một mặt không hài lòng biểu lộ. Chế tác những này phù triện tài liệu quá ít rồi, đến mức phẩm chất đều tăng lên không ngừng. Đám kia nịnh bợ ngươi vương thúc người thật sự là không góp sức. Mới thu thập đến như thế từng điểm một, quỷ mục, Bạch Mục Dã lầu bầu một câu. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời, cướp người sinh nhật cương ngài còn lý luận đúng không? Bất quá Bạch Mục Dã đánh ra này hai tấm phù, hoàn toàn chính xác là có chút khủng bố, chí ít xử lý rồi 70-80 cái to lớn cơ giới khôi lỗi. Đủ loại linh kiện toàn bộ tản mát ở quảng trường trên. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có khôi lỗi có thể vượt qua Bạch Mục Dã sao băng mưa lửa cùng đá rơi công kích. Phạm vi, hai tấm phù hình thành đông đúc công kích, một hơi tiếp tục rồi hơn 2 phút đồng hồ, lúc này mới dừng lại. Lúc này, kia trương bùng lên phù đã từ lâu dập tắt, có dồn dập nặng nề tiếng bước chân từ hắc ám bên trong truyền đến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lại là một loại khôi lỗi sao? Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Liền đang lúc này, chỉ ít có 50, 60 tấm phù triện từ hắc ám bên trong cao tốc bay tới. Bạch Mục Giã trong nháy mắt ném ra một trương phù vách đá. Ở hơn 30 mét bên ngoài kích hoạt, một đảo cao lớn tường đá trong nháy mắt ra hiện ra tại đó. Bay tới kia 50, 60 tấm phù nhau nhau đâm vào tường đá bên trên. Trong đó mấy trương cường đại kiếm phù trong nháy mắt kích hoạt, hung hăng đánh vào tường đá trên. Tường đá trong nháy mắt sụp đổ, chia 5 xẻ 7, tông sư cấp, không vào phẩm phù triện. Hoàn toàn chính xác là hơi yếu. Bất quá cũng không phải chẳng có tác dụng gì có. Chí ít làm ra nhất định ngăn cản tác dụng, làm thừa xuống những cái kia phù triện bay tới trong nháy mắt. Bạch Mục Giã một hơi tế ra mấy chục tấm kiếm phù, cùng những này phù triện hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Không khí bên trong truyền đến từng đợt một kịch liệt tiếng oanh minh. Một cỗ năng lượng chấn động cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình hướng chính mình cùng Tần Nhiễm Nhiễm trên thân đánh rồi 2 tấm phòng ngự phù, đồng thời nói rằng bổ sung một chương. Tần Nhiễm Nhiễm cầm lấy kia chương đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần lực bổ sung. Phù trực tiếp chụp về phía Bạch Mục Giã, là dùng tay trực tiếp đem phù đập vào Bạch Mục Giã trên thân. Sau đó kích hoạt, Bạch Mục Giã một mặt không lời mà nói. Cảm giác người này giống như là ở cầm phù trấn cương thi. Tần Nhiễm Nhiễm, ngoặc kép, chẳng phải ngự phù năng lực kém rồi điểm sao? Quay đầu ta liền chăm học khổ luyện. Những này kiếm phù trực tiếp đem bay tới phù triện toàn bộ đánh rơi. Bạch Mục Giã lại lần nữa tế ra một đống cuồng lôi phù, hướng lấy hắc ám bên trong ném đi qua. Răng rác, một đạo thiểm điện bỗng nhiên sáng lên. Nơi đó, một đám chân nhân lớn nhỏ khôi lỗi đang dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Mục Giã cùng Tần Nhiễm Nhiễm. Cao cấp khôi lỗi, Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Bạch Mục Giã mím môi, cười lạnh nói, nhưng là chúng ta bị người cho hố rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.